Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, ôn thần. Trung thu vui sướng, hết giờ học, nhìn rất nhiều hoạt bát đứa nhỏ. Cẩu Khải Lai cảm giác mình tâm cũng trẻ lại rất nhiều. Như thế nào, thực lực của các ngươi giảm xuống bao nhiêu? Phùng Dũng nặn nắm đấm. Sau đó nói rằng, thân thể thoái hóa quá nhiều. Ta chỗ này ít nhất giảm xuống 7/10. Tôn Khai cùng Phương Thính Bạch cũng cau mày nói. Chúng ta cũng gần như khoảng 7/10. Nghe xong mấy viên đại tướng báo cáo xong thực lực tình hình. Cẩu Khải Lai đem ánh mắt nhìn về phía Lệnh Hồ Niệm Vân. Cẩu ca ngươi đừng xem ta nha. Ta là địa vị gì ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta chính là không giảm xuống ta cũng không nhất định đánh thắng được bọn họ mấy cái nha. Cẩu Khải Lai, ai nha ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử, lại còn học được phản kích, có như vậy điểm mùi vị, ta thưởng thức ngươi. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai bị Lệnh Hồ Niệm Vân nói tự bế. Phùng Dũng mọi người hoàn toàn ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. Ngưu nha, có thể đem Cẩu ca nói tự bế, cũng chỉ có một mình ngươi. Đối mặt ngạo kiều Lệnh Hồ Niệm Vân, Cẩu Khải Lai trợn mắt khinh bỉ một cái. Sau đó bấm Triệu Anh Hào điện thoại. Triệu bá bá, hiện tại đã lên men gần đủ rồi. Là thời điểm để Long Vương Điện mặt khác thành viên hiện thân. Còn đi quốc gia nào chính ngươi sắp xếp đi. Cúp điện thoại, Cẩu Khải Lai quay về mọi người vẫy vẫy tay. Sau đó chuẩn bị lại lần nữa tiến vào lớp học. Hệ thống đã nói rồi. Chính mình chỉ cần tĩnh tĩnh chờ đợi. Nhiệm vụ tự động gặp tới cửa. Hoàn toàn không cần lo lắng. Hơn nữa chính mình cái gì cũng không nhiều. Liền thời gian nhiều. Nào đó phòng tác chiến. Các vị, nước Mỹ hiện tại áp lực tuy rằng lớn. Nhưng cũng không thể đem hắn làm cho chó cùng rứt dậu. Là thời điểm chuyển một hồi trên quốc tế sự chú ý. Long Vương Điện Long Vương ẩn giấu lâu như vậy. Nên để hắn đi ra. Nói xong câu đó, phòng tác chiến sở hữu thành viên đều lộ ra một bộ nụ cười quái dị. Ngày thứ hai, Long Vương Điện Long Vương Diệp Ngạo Thiên tuyên bố xuất viện. Sau đó hắn quyết định đi đến Phù Tang đi du lịch. Lần này trên quốc tế lại nổ. Quốc tế, con bà nó, từ khi Long Vương Điện xuất hiện, lão tử mỗi ngày nổ. Long Vương Sử là ai? Long Vương Điện thành viên nha. Tuy rằng có rất nhiều người đều đang suy đoán Long Vương Sử mới là Long Vương Điện chủ đạo người. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Long Vương cùng Long Vương Điện có liên hệ nha. Hiện nay Long Vương đi vào Phù Tang. Cái kia liền giải thích Cẩu Khải Lai đã trốn hướng về nơi đó. Long Vương Điện muốn đi đem hắn nắm bắt trở về. Hơn nữa đối với loại này suy đoán, Hoa Hạ là cực lực phủ nhận. Bộ ngoại giao luôn mãi cường điệu. Diệp Ngạo Thiên chỉ là cái bệnh tâm thần. Hơn nữa Long Vương Điện không phải Hoa Hạ tổ chức. Các quốc gia, lừa gạt quỷ đây. Nếu ngươi nói Long Vương Điện không phải Hoa Hạ tổ chức, vậy ngươi tại sao muốn đem hàng không mẫu hạm mở ra Phù Tang vùng biển tuyến trên? Ngươi những người máy bay chiến đấu mỗi ngày ở người ta lĩnh không biên giới phi. 135 máy bay chiến đấu phi. 246 tàu sân bay tàu tuần tra. Chủ nhật ngươi toàn bộ cùng tiến lên. Ngươi xem đều đem hài tử dọa thành dạng gì. Cái kia một chút đội tự vệ mỗi ngày nằm ở canh gác trạng thái. Lần này, trên quốc tế các quốc gia đều đem hỏa lực tập trung ở Phù Tang. Yêu cầu cũng rất đơn giản. Cộng hưởng Diệp Ngạo Thiên vị trí tin tức. Cùng với hành vi của hắn. Phù Tang, giả, đều là giả. Đây là Hoa Hạ cố ý quăng ra đến bom khói. Các quốc gia, nếu như là giả, vậy ngươi đem Diệp Ngạo Thiên vị trí tin tức công bố ra nha. Chúng ta lại không phải muốn ngươi quốc gia quyền lãnh đạo. Phù Tang, ngạch, này e sợ không được. Chúng ta muốn bảo đảm du khách tin tức bí ẩn. Thiết, vạn nhất là thật sự đây. Ta mới không nói cho các ngươi đây. Đối với Phù Tang cự không hợp tác. Đổi lấy chỉ là các quốc gia liên hợp chèn ép. Trước đây nước Mỹ hạm đội còn giúp Phù Tang uy hiếp Hoa Hạ. Hiện tại được rồi. Không giúp. Mỗi ngày ở Phù Tang vùng biển tàu tuần tra. ngoại trừ nước Mỹ, liền ngay cả xa xa gấu trắng cũng tới tham gia trò vui. Chỉ là một cái đảo quốc, bốn phương tám hướng cơ hồ bị có hải quân vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đến ở quốc tế trên khiển trách, cái kia càng là nhiều đếm không xuể, hầu như một canh giờ một phần, đỉnh cao thời kỳ một canh giờ có 8 thiên. Hơn nữa, khoảng thời gian này, phù tăng du khách đó là tăng lên dữ dội. Châu Á, Âu Mỹ, cái gì nhân chủng đều có. Đối với vấn đề này, phù tăng cũng là đầu đều sắp lớn. Phù tăng, các ngươi trở lại chọn người. Ta trực tiếp tạo thành một cái gián điệp quốc được. Cái gì? Tại sao không trực tiếp từ chối những này, du khách đi vào? Phù tăng, từ chối. Ngươi cho rằng ta là ai có thể gánh vác áp lực không cộng hưởng tin tức đã toán tốt? Ta không phải là nhân khẩu đông đảo lịch sử lâu đời Hoa Hạ. Cũng không phải thế giới bá chủ nước Mỹ. Ta tuy rằng không yếu, nhưng này cũng phải nhìn với ai so với nha. Ngươi xem một chút phù tăng vùng biển biên giới cái kia đều là gì đó hạm đội. Hoa Hạ, gấu trắng, nước Mỹ, Ưng quốc, Phát quốc, Liên hiệp quốc ngũ thường tất cả đều đến đông đủ rồi. Này năm quốc gia đồng thời phát lực, ta sẽ bị ép thành cặn bã. Đến thời điểm ta nghiêm trọng hoài nghi, Hoa Hạ ra tay ác nhất. Cái gì? Nếu áp lực lớn như vậy, phù tăng tại sao còn không thỏa hiệp? Phù tăng, khặc khặc, Cẩu Khải Lai hai ngày trước phát ra một tấm núi phú sĩ phong cảnh bức ảnh. Ta cảm thấy cho ta còn có thể giang một lúc, vạn nhất tìm tới hắn cơ chứ. Không sai, mỗi khi phù tăng muốn không chịu được nữa thời điểm, hoặc là Long Vương Sử, hoặc là Cẩu Khải Lai, đều sẽ phát một tấm phong cảnh chiếu. Những chỗ này đều là phù tăng phong cảnh. Cái gì? Cẩu Khải Lai, hiện tại người ở nước Mỹ, làm sao đi phù tăng chiếu bức ảnh? Hoa Hạ phòng tác chiến. Vấn đề này rất khó sao? Ta mênh mông Hoa Hạ, làm vài tờ phù tăng tức thì bức ảnh rất khó sao? Tình báo của chúng ta nhân viên lại không phải ăn cơm khô. Lại nói, lại không muốn chỗ đặc biệt nào. Tâm tình tốt sẽ theo nơi chiếu một tấm, sau đó phát ở số tài khoản mặt trên để chính bọn hắn đi tìm. Ngược lại là chân nhân chuyện thật. Liền như vậy, trên quốc tế mở ra dài lâu cãi cọ. Ở trận này sự kiện bên trong, nước Mỹ cùng Hoa Hạ xuất lực nhiều nhất. Nước Mỹ, người bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Cha ngươi đồ vật ngươi cũng dám cướp. Ngươi sống chán sao? Không biết Cẩu Khải Lai là cùng ta hợp tác nha. Thịt tới miệng lại bị ngươi cho chặn ngang. Ngươi không còn. Hoa Hạ, khặc khặc, vì hòa bình thế giới, nước ta vô cùng kiến nghị phù tăng đem Cẩu Khải Lai này một nhân vật nguy hiểm giao ra đây. Chúng ta hành vi làm việc tuyệt đối công bằng công chính. Tuyệt đối không có lẫn lộn tư nhân tâm tình. Cha cha, phù tăng thật thê thảm nha. Như thế là một hồi, bọn họ thực lực kinh tế tối thiểu rút lui 5 năm. Mọi người, mặc dù nói ngươi cách làm như thế chúng ta cảm giác được rất thoải mái, thế nhưng vẫn là cảm giác có chút măng nha. Tại sao chúng ta cảm thấy cho ngươi hiện tại xem một cái Ôn Thần, đi tới cái nào loạn đến cái nào, lại cho ngươi một quãng thời gian. Ta hoài nghi ngươi quang báo danh hào đã có thể để cho đông đảo quốc gia thần phục. Mọi người hơi hơi nhổ nước bọt một hồi, sau đó liền yên tĩnh canh giữ ở Cẩu Khải Lai bên cạnh. Đại gia đã tới nơi này chừng mấy ngày, nhưng vẫn không có chuyện gì phát sinh. Cái gì? Tại sao không dám nói ra? Mọi người, ngươi là mới tới đây phải không? Đổi thành ngươi, ngươi dám nói. Bên kia mấy cái khỉ da vàng, các ngươi tới đây cho ta. Một đạo hung hăng ngữ khí truyền vào mọi người tai nhiều. Cẩu Khải Lai ngẩng đầu, phát hiện thật giống là nước Mỹ thiếu niên bất lương. Cẩu Khải Lai, độ, mọi người đều nhìn thấy. Đây là bọn hắn khiêu khích trước. Không trách ta, ta tuyệt đối sẽ không là bởi vì tẻ nhạt mới tìm thú vui. Tác giả đề ngoại thoại, lễ trung thu ta cũng cho mình thả một hồi giả. Vì lẽ đó ngày hôm nay chỉ có canh ba, ngày mai vạn càng, đã nói lời nói chưa bao giờ nuốt lời. Lễ trung thu kỳ nghỉ có 3 ngày, vì lẽ đó 3 ngày vạn càng, một ngày không kém,